Vô địch kiếm vực, chương 1581, U Minh Điện khống tinh ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, lúc này Dương Diệp là có chút mộng, bởi vì hắn là ở Hồng Mông Tháp bên trong, mà Hồng Mông Tháp bên trong tại sao có thể có người đánh lén hắn đâu. Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện, đánh lén hắn không phải người, mà là Hồng Mông Tháp. Mới vừa rồi là Hồng Mông Tháp ở ra tay với hắn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sau đó nói, lão huynh, ngươi làm cái gì? Cái này lúc, Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, nhưng sau nàng nhón chân lên nhọn gõ một cái Dương Diệp đầu. Ngu ngốc, ngươi thật là một ngu ngốc, có ý tứ, Dương Diệp vẫn còn có chút mộng. Tiểu Thiên lại gõ cửa một cái Dương Diệp đầu, sau đó nói, ngu ngốc, ngươi quyền kỹ này uy lực quá lớn, như ở chỗ này thi triển, sẽ phá hư nơi này bổn nguyên. Nó đương nhiên sẽ không để cho ngươi ở nơi này thi triển loại này cường đại huyền kỹ, hiểu chưa? Dương Diệp ngây cả người, lập tức hiểu được. Cái này Hồng Mông Tháp tầng thứ nhất thế giới vừa mới hình thành, cũng thì tương đương với một cái trung thế giới, bình thường huyền kỹ còn chịu đựng nổi. Thế nhưng giống như tịch diệt băng thiên quyền loại này huyền kỹ cũng có chút chịu không nổi. Lại tựa như là nghĩ đến cái gì, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên, hỏi. Tiểu Thiên, chúng ta cái này thế giới, có thiên đạo chi nhãn sao? Tiểu Thiên chớp chớp nhãn, dường như không có đây, có muốn hay không ta cho ngươi bồi dưỡng một cái? Có thể bồi dưỡng, Dương Diệp kinh ngạc nói. Tiểu Thiên gật đầu, đương nhiên, ta có thể vì ngươi bồi dưỡng một cái nghe lời thiên đạo chi nhãn đây. Hơn nữa, ta cũng hiểu được, cái này thế giới, cần phải có người đến quản lý, nếu không, ngươi cái này thế giới muốn hoang phí. Dương Diệp suy nghĩ một chút. Sau đó nói, việc này sau này lại nói đi. Tiểu Thiên khẽ gật đầu, đang muốn nói cái gì, đột nhiên, nàng chân mày to cau lại, trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói. Lại có người đến rồi, nói xong, nàng cả người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Thiên Tuyền hệ tinh không bên trong, một gã lão giả đột nhiên xuất hiện ở cái này một mảnh tinh không bên trong. Lão giả xem xuống phía dưới Thiên Thiên Đại Lục, hồi lâu, hắn khẽ gật đầu. Quả nhiên, ở nơi này lúc, Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của lão giả không xa chỗ. Tiểu Thiên nhìn lão giả, U Minh Điện, U Minh Điện, lão giả hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu. Không phải, vừa nói, hắn quan sát liếc mắt Tiểu Thiên, sau đó nói. Ta danh Khô Nha, tới tự cách nơi này 10 vạn năm ánh sáng bên ngoài Hoàn Vũ Hệ, hôm nay đến đây, là đại biểu Hoàn Vũ Hệ tới. Làm cái gì? Tiểu Thiên đạm thanh đạo. Lão giả nói, các hạ hiện tại tình cảnh hôm nay, các hạ hẳn là phi thường tinh tường. Ta Hoàn Vũ Hệ có thể giúp các hạ chống lại U Minh Điện, thế nhưng, có một cái điều kiện, chính là Thiên Tuyền Hệ nhất định trở thành ta Hoàn Vũ Hệ phụ thuộc. Tiểu Thiên lắc đầu, Thiên Tuyền Hệ sẽ không trở thành hệ khác phụ thuộc. Lão giả trầm mặc một lát, sau đó nói, các hạ, ta Hoàn Vũ Hệ là phi thường có thành ý, chúng ta sẽ không cầm cố các hạ. Các hạ y nguyên vẫn là cái này thế giới chủ, chúng ta cũng sẽ không tùy ý cướp đoạt cái này thế giới, chỉ bất quá ở có chút thời điểm, cần các hạ cùng các hạ Thiên Tuyền Hệ xuất lực. Tiểu Thiên lần nữa lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Tuyền Hệ sẽ không trở thành người khác phụ thuộc, ngươi trở về truyền cáo các ngươi Hoàn Vũ Hệ chủ sự, thì nói ta Thiên Tuyền Hệ không muốn cùng ngươi nhóm là địch, thế nhưng, ta Thiên Tuyền Hệ cũng không sợ người khác. Lão giả nhìn Tiểu Thiên hồi lâu, sau đó nói, các hạ đối với mình tựa hồ rất có lòng tin, bất quá, ta tin tưởng, như các hạ nếu như thực sự hiểu rõ đến ngươi Thiên Tuyền Hệ lập tức tình cảnh, chỉ sợ cũng sẽ không cự tuyệt nhanh như vậy. Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bên ngoài, trầm mặc hồi lâu về sau, nàng đột nhiên nói, ta cũng không sợ qua người nào. Lão giả nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, sau đó nói, hiểu, cáo từ. Nói xong, thân hình run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp xuất hiện ở Tiểu Thiên bên cạnh, nói, đó là khác thế giới cường giả. Tiểu Thiên gật đầu, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp. Người biết vì sao những người đó đều muốn tới khi dễ chúng ta sao? Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng, nói, bởi vì chúng ta cái này thế giới là vô vi mà chỉ, đơn giản mà nói. Chính là thiên đạo chi chủ cũng không có mạnh mẽ thống trị cái này thế giới. Thiên đạo chi chủ tùy ý cái này thế giới sinh linh tự do sinh trưởng. Tốt như vậy chỗ chính là, thiên tuyền hệ những sinh linh này cùng chủng tộc đều là tự do, mà hư chỗ chính là chúng ta, cái này thế giới là năm bè bầy mảng. Người xem, bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc, cũng hoặc cái gì khác tộc, bọn họ cũng không có muốn tới giúp một tay ý tứ. Nói đến đây, nàng lắc đầu, lại nói, mà ở khác thế giới, phản chính ta biết một ít thế giới không phải như vậy, giống như cái kia hoàn vũ hệ, nếu như ta không có đoán sai, nơi đó có một cái cường đại chính quyền, có lẽ là người thiết lập, có lẽ là nơi đó thiên đạo chi chủ thiết lập, tại hắn nhóm nơi nào, nếu có kẻ thù bên ngoài xâm nhập, bọn họ có thể hiệu lệnh vạn tộc. Dương Diệp nói, cái kia lấy sau ngươi sẽ thành lập một cái chính quyền tới thống trị nơi này những sinh linh này cùng vạn tộc sao? Tiểu Thiên lắc đầu, ta cảm thấy, vạn vật đều là bình đẳng, người nào cũng không nên đi nô dịch người khác, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp lắc đầu, ta cảm thấy, ngươi bà, đem, hết thảy đều nghĩ quá tốt đẹp. Tiểu Thiên hì hì cười, đang muốn nói, đột nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không sâu chỗ, dần dần. Nàng nụ cười trên mặt tiêu thất. Cái này lúc, Tiểu Nam Hài cùng cầm còn có cái kia phần thiên đế viêm xuất hiện ở Tiểu Thiên bên cạnh. Tiểu Thiên nhìn thoáng qua Tiểu Nam Hài đám người. Xin lỗi, liên lụy các ngươi. Tiểu Nam Hài mỉm cười. Khách khí, cầm kéo Tiểu Thiên tay nhẹ giọng nói. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Phần thiên đế viêm cũng nói. Thủ hộ mảnh này thế giới, không chỉ có là chuyện của ngươi, cũng là của chúng ta sự tình. Tiểu Thiên nhìn Tiểu Nam Hải ba người liếc mắt, nhưng sau nhẹ giọng nói. Cảm tạ, cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời tinh không sâu chỗ, ở cái kia tinh không sâu chỗ, cả phiến tinh không đột nhiên run rẩy động. Rất nhanh, một gã người xuyên tử sắc khôi giáp nữ tử từ cái này tinh không bên trong chậm rãi đi ra. Nữ tử vóc người cao gầy mạn diệu, khuôn mặt tuyệt mỹ, chỉ là mang theo một tia như có như không sát khí. Nhưng không dám nhìn thẳng. Nữ tử đột nhiên nhìn về phía dưới Tiểu Thiên. Sau một khắc, nàng đột nhiên hướng về phía Tiểu Thiên cách tinh không một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cái kia xa xôi tinh không sâu chỗ, đột nhiên xuất đi V3WV hiện một đạo lưu tinh. Lưu tinh hướng Tiểu Thiên đám người vị trí rơi đến. Ngay từ đầu, viên kia lưu tinh rất nhỏ. Thế nhưng dần dần, lưu tinh càng ngày càng lớn. Đến rồi nhất về sau, Dương Diệp cả người khuôn mặt sắc cũng thay đổi. Ở nơi này là lưu tinh, cái này căn bản là một viên tinh cầu, làm viên kia lưu tinh đi tới thiên tuyền hệ trên, lên, khoảng không lúc, bên ngoài đã hoàn toàn che ở toàn bộ thiên tuyền hệ tinh không. Lại trong đó còn ẩn chứa một bá đạo vô cùng khủng bố lực lượng. Dương Diệp thần sắc vô cùng ngưng trọng, cái này khôi giáp nữ tử thực lực, không phải bình thường mạnh mẽ. Ở nơi này lúc, cái kia Tiểu Nam Hải đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, hắn vươn tay phải ra, tiếp lấy hướng trên. Lên, chợt chính là vỗ, một con kình thiên bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở cái kia mảnh nhỏ tinh không bên trên, đón lấy, ở Dương Diệp các loại. Chờ, ánh mắt của người bên trong, bàn tay khổng lồ kia cùng viên kia lưu tinh lấy phương thức trực tiếp nhất hung hăng oanh với nhau. Toàn bộ phía chân trời tinh không đột nhiên tuôn ra một đạo nổ vang rung trời âm thanh. Ngay sau đó, vô số năng lượng cùng khí lãng ở tinh không bên trong nổ lên đến. Không chỉ có như đây, phía dưới thiên thiên đại lục lúc này đều ở đây rung động kịch liệt đứng lên, dường như muốn đổ nát một dạng, kinh người không gì sánh được. Cái này lúc, cầm đột nhiên hướng phía trước đi hai bước, nhưng sau hai tay mở rộng ra. Hư vô, thanh âm rơi xuống. Một thần bí lực xuất hiện ở tinh không bên trong, chuyển chớp mắt, những thứ kia cuồng bạo năng lượng cùng khí lãng bắt đầu tiêu tán, rất nhanh, hết thảy năng lượng cùng khí lãng toàn bộ tiêu thất được vô ảnh vô tung, toàn bộ tinh không khôi phục bình tĩnh. Mà Dương Diệp cũng là hiện, lúc này bất kể là cái kia Tiểu Nam Hài vẫn là cầm, thần sắc đều là ngưng trọng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bên trên, lúc này, ở nàng kia bên cạnh. Nhiều hơn một nữ tử cùng một người đàn ông. Cô gái kia chính là cái kia Phạm Âm Vũ. Nàng lúc này đã khôi phục mình nguyên lai dung mạo. Sau một khắc, tên kia người xuyên tử sắc khôi giáp nữ tử trực tiếp xuất hiện ở Tiểu Thiên đám người trước mặt. Tiểu Thiên nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói, U Minh Điện Điện Chủ. Nữ tử khóe miệng nổi lên một châm chọc, chỉ các ngươi cũng cần Điện Chủ tự thân xuất thủ. Ta là U Minh Tam Ti một trong Khống Tinh Ti. Trước khi đến, Điện chủ có bàn giao, ngươi nếu là nguyện ý đầu hàng, ta U Minh Điện có thể thả ngươi một con đường sống, nếu như không muốn, hừ. Nói đến nhất về sau, khóe miệng nổi lên một dữ tợn sắc. Tiểu Thiên không trả lời nữ tử, mà là quay đầu nhìn về phía một bên Tiểu Nam Hải. Cẩn thận, Tiểu Nam Hải gật đầu, nhưng sau nhìn về phía cô gái kia. Đến, để cho ta lĩnh giáo ngươi một chút cái này hay là khống tinh ti. Thanh âm rơi xuống, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất ở giữa sân. Nàng kia cười lạnh một tiếng, chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, cũng là cả người tiêu thất ngay tại chỗ. Cái này lúc, cái kia Phạm Âm Vũ đột nhiên nhìn về phía Cầm. Ngươi còn có Bỉ Ngạn Hoa sao? Cầm đạm thanh nói, không có cũng có thể đánh bại ngươi. Đi thử một chút, Phạm Âm Vũ thanh âm rơi xuống, cả người thân hình run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thiên nhìn về phía giữa sân còn dư lại tên kia U Minh Điện người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên mặc hoa bào, nhìn từ ngoài, cũng không có gì đặc biệt xuất chúng địa phương. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Tiểu Thiên bên cạnh phần Thiên Đế Viêm. Đến đây đi, dứt lời, bên ngoài trực tiếp hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Tiểu Thiên nhìn về phía bên cạnh phần Thiên Đế Viêm, không thể sơ suất, minh bạch. Phần Thiên Đế Viêm nói xong, cả người trực tiếp hóa thành một đạo hỏa trụ phóng lên cao. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau chân mày cau lại. Tiểu Thiên, có không có cảm thấy, có điểm không đúng à? Tiểu Thiên chân mày to cau lại, đang muốn nói, ở nơi này lúc, ở nàng bên cạnh chu vi đột nhiên xuất hiện năm cái bóng đen người. Tù, năm đạo thanh âm đột nhiên vang lên, sau một khắc, năm đạo kim sắc xiềng xích trực tiếp ổn định ở Tiểu Thiên thân lên. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Cách chương.